Tôi không loại trừ trước kia, nhưng hiện tại tuyệt đối không phải tôi và Miên Miên, là thật lòng. Làm thị của cậu tôi không có hứng thú. Tôi hiện tại chỉ muốn cùng Miên Miên kết hôn, có cuộc sống thoải mái. Đối với tranh quyền đoạt lợi không có tâm tình. Làm thị vẫn ở trong tay cậu. Tôi tới là muốn nói chuyện với cậu điều này. Lam Dạ Hiên không thể tin, quay đầu nhìn Nguyễn Miên Miên. Miên Miên, nói cho tôi biết, là thật sao? Cô thực sự tin tưởng hắn? Cô không tin là hắn sẽ lừa gạt cô à? Hắn là vì đả kích tôi. Cái gì buông tha cho Lam Thị? Hắn chỉ là cố ý nói như vậy mà thôi. Nguyễn Miên Miên kiên định nói. Tôi tin tưởng anh ấy. Anh ấy sẽ buông tha cho Lam Thị. Cũng là thật tình, không phá hoại gia đình của anh. Cũng là thật sự. Lam Tổng. Lan Dạ Hiên lảo đảo từng bước ngã xuống trên ghế sofa. Trong đáy lòng cay xót và đa nghi. Nếu vì Miên Miên hắn cũng nguyện ý buông tha cho Lam Thị. Miên Miên cô có biết không? Nhưng mà ánh mắt của cô kiên định như vậy, đối với Lam Dạ Ảnh thâm tình như vậy, làm sao có thể gạt được người khác? Lam Dạ Hiên là thật đã bị kích thích, cả người run rẩy đau ngẩng đầu ủ. Miên Miên, cô vẫn kia tin chắc sao? Tin tưởng hắn? Nếu tôi nói với cô, vì cô tất cả cái khác tôi đều có thể cho Lam Dạ Ảnh thì sao? Lam Dạ Hiên ngẩng đầu ủ rũ đau khổ hỏi cô. Nguyễn Miên Miên lắc đầu. Thật xin lỗi, tất cả chuyện của công ty và bên ngoài đều không liên quan. Lam Dạ Hiên nhìn ánh mắt kiên định của cô, đột nhiên chán nản cúi đầu. Nhưng mà thực sự không cam tâm. Hắn tức giận xoay người nhìn lại Lam Dạ Ảnh, phẫn nộ hỏi hắn. Vậy còn anh thì sao? Anh là thật sự sao? Cô ấy hết lòng yêu anh như vậy, anh có thể không phụ cô ấy, còn yêu quý cô ấy sao? Lam Dạ Ảnh gật gật đầu. Tình yêu của tôi so với cậu không hề thiếu. Môi của Lam Dạ Hiên run rẩy, cuối cùng thực sự một câu cũng không nói ra được. Hắn cứ như vậy nhìn hai người bọn họ bên nhau, cảm giác mình thành người ngoài. Trong lúc đó giữa hai người bọn họ, hắn thực sự muốn chen vào một chút cũng chen. Lam Dạ Ảnh đỡ Nguyễn Miên Miên vẫn thật cẩn thận. Thật cẩn thận như vậy làm cho ánh mắt Lam Dạ Hiên rất đau. Rất đau, đau đến ngay cả tâm đều đau. Nếu là như thế này tôi đây chúc phúc các người. Lam Dạ Hiên cười khổ miễn cưỡng nói, mặc dù hắn thực sự không cam lòng. Lam Dạ Ảnh quay đầu nhìn hắn một cái. Cảm ơn lời chúc của cậu. Hôn lễ của chúng tôi sẽ cử hành rất nhanh. Tôi hy vọng cậu có thể tới tham gia. Tôi là thật tình. Lam Dạ Hiên cười khổ gật đầu. Chúc mừng các người. Ánh mắt của hắn ngược lại chuyển hướng về bụng của Nguyễn Miên Miên. Nơi đó đã có một tiểu sinh mệnh sao? Hắn thực sự là thua tất cả. Lam Dạ Ảnh giật giật miệng, cuối cùng cứng ngắc nói. Tôi đã muốn quyết định rời khỏi Lam Thị và nhà của cậu. Tôi và mẹ của tôi sau này cũng không tới quấy rầy các người. Lam Dạ Hiên chỉ là cười khổ lắc đầu. Trong lòng hắn chua xót, là ai có thể lý giải cảm động lúc này đây? Chúng tôi đi trước. Nguyễn Miên Miên nhìn hắn thực sự có chút áy náy, cúi đầu nói. Ừ. Lam Dạ Hiên uể oải trả lời một tiếng, khoát tay ý bảo bọn họ có thể đi rồi. Nguyễn Miên Miên đi theo Lam Dạ Ảnh ra khỏi văn phòng, nhanh chóng thở dài một hơi. Anh à, em cảm giác tôi là áy náy. Lam Dạ Ảnh cười xấu xa không nói. Em áy náy, nhưng mà anh có thể nhẹ nhõm thở dài một hơi. Lần này em có thể yên tâm làm bà xã của anh. Nguyễn Miên Miên liếc mắt vào thang máy. Cô đang nói đông hắn nói tây. Không biết tại sao cô cảm thấy thật có lỗi với Lam Dạ Hiên. Thật là... Đúng rồi, cả cha của anh muốn mời ông ấy tới không? Nguyễn Miên Miên đột nhiên hỏi hắn. Lam Dạ Ảnh trầm mặt xuống nói. Anh sẽ mời ông ấy tới và mẹ cũng tới, để cho bọn họ gặp một lần mặt, đem mọi chuyện nói rõ ràng cũng tốt. Nguyễn Miên Miên đem những lời còn lại nuốt vào trong bụng. Vốn cũng muốn hỏi muốn hay không mời mẹ của Lam Dạ Hiên, nghĩ lại cô không dám hỏi. Mời như thế nào, hai phe không phải rất khó xử sao? Giả sử là Lam Dạ Hiên hắn không đến, bọn họ cũng không thể miễn cưỡng người nhà hắn. Lam Thiên nhất định phải mời kết hôn, ít nhất cha mẹ đều phải ở đây, không có gì tốt hơn. Lúc đi ra ngoài vừa vặn An Tiểu Mễ gọi điện thoại đến, muốn cùng với bọn họ cùng nhau ăn cơm. Nguyễn Miên Miên cười nói, cùng nhau đi, không ngại mình mang theo một người chứ? An Tiểu Mễ liền nở nụ cười. Nhà đầu chết tiệt kia, muốn kết hôn sẽ dẫn nhiều người đến giới thiệu chứ? Nguyễn Miên Miên vui vẻ nói, mình đương nhiên cũng không để ý cậu dẫn người đến. An Tiểu Mễ dừng một chút nói, quên đi, cậu sợ mình là người trung gian sao? Mình sẽ đưa một người đi. Ừ. Nguyễn Miên Miên liều mạng gật đầu, vậy đưa Lam Tư Thần đi thì tốt. An Tiểu Mễ liền cắt đứt điện thoại. Đôi lông mày của Nguyễn Miên Miên, nếu cô đoán không sai, An Tiểu Mễ và Lam Tư Thần cũng đã chậm rãi phát sinh tình cảm. là con gái làm sao có thể ngăn cản được đàn ông cường tráng như vậy bá đạo. Không chừng An Tiểu Mễ mạnh miệng như thế, nhưng thân thể và tâm đã sớm bán đứng cô ấy rồi. Em tại sao lại cười gian xảo như vậy? Khóe miệng của Lam Dạ Ảnh run rẩy nhìn cô. Bạn tốt của em chính mắt thấy bạn mình tu thành chính quả, em có thể không vui sao? Nguyễn Mi Miên cười nói, trong lòng thật ra rất vui. Phải đi nói chuyện với Lam Dạ Hiên cô cảm thấy quá đau khổ, nhưng mà cùng bạn bè ăn cơm lại là chuyện cực hạnh phúc. Lam Dạ Ảnh nhìn xem thường, bất đắc dĩ bị cô kéo đi vào nhà hàng. Lúc này đây cô ý đặt riêng một phòng. Cô vừa ngồi vào chỗ của mình thì An Tiểu Mễ liền đưa Lam Tư Thần đến. Một màn vui nhộn đã xảy ra. Hai người đàn ông hai mắt giao nhau trong nháy mắt, toàn thân hai người đều cứng ngắc, ngay cả mặt mũi da đều cứng ngắc. An Tiểu Mễ không biết đã xảy ra chuyện gì, nhíu nhíu mày, chỉ cảm thấy có chút kỳ quái. Nguyễn Miên Miên trong lòng không yên. Huy rồi, đã quên bọn họ là hai anh em. Xong rồi, cô lén nhìn sang An Tiểu Mễ một chút. An Tiểu Mễ giật mình cũng không hé răng, coi như không có việc gì xảy ra, ngồi xuống uống trà. Nguyễn Miên Miên sốt ruột nhìn hai người, vội vàng kéo Lam Tư Thần ngồi xuống. Hai người biết nhau sao? Khóe miệng lạnh bạc của Lam Tư Thần dương lên, trầm chọc nói. Đối với anh trai tốt, tôi làm sao có thể không biết. Nhưng mà hiện tại chúng tôi cùng làm chung tập đoàn Lam Thị. An Tiểu Mễ cũng không đảo mắt nhìn hắn, chỉ lạnh nhạt nói. Nếu ai phá hủy bụi không khí, liền cút ra ngoài cho tôi. Lam Tư Thần cứng lại, lời muốn nói đều ở trong miệng, buồn bực muốn chết. Ai oán nhìn thoáng qua An Tiểu Mễ, nhưng mà An Tiểu Mễ hoàn toàn không giúp hắn. Lam Dạ Ảnh cười nhẹ, cũng không muốn cùng hắn xảy ra khắc khẩu. Cười trừ cùng với Nguyễn Miên Miên gọi món ăn. Tiểu Mễ, Lam Tư Thần bất đắc dĩ nói. Cô có biết hắn là không? Hắn và tôi là kẻ địch sống chết. Hắn tiếp theo lại trừng mắt nhìn Nguyễn Miên Miên một cái. Cô gái này lại dám ở cùng Lam Dạ Ảnh. Dạ Hiên đã bị quăng sao? An Tiểu Mễ lướt mắt, cố ý nói thẳng ra mặt. Hắn là chồng của bạn tôi, con của hai người đó cũng là con nuôi của tôi. Lam Tư Thần hít một ngụm khí lạnh, ánh mắt phức tạp nhìn sang Lam Dạ Ảnh, không tiếp tục tranh cãi nữa. An Tiểu Mễ nói sáng tỏ như vậy làm cho hắn không cần phiền toái cho chồng của người khác. Nhưng mà Lam Tư Thần thực sự rất khó chịu, bất bình dùm Lam Dạ Hiên, đã đoạt công ty còn đoạt đàn bà, về sau ba ba cũng sẽ bị người đàn bà kia đoạt mất. Hắn chịu đựng phẫn nộ, ăn cơm thật là muốn nghẹn, cho nên sau khi hắn ăn cơm xong lập tức bỏ chạy đến chỗ Lam Dạ Hiên. Ai biết dáng vẻ của Lam Dạ Hiên suy sút ngồi ở trong văn phòng ngẩn người. Chữa thương vì tình, Lam Tư Thần thực sự là không nói gì, cực kỳ tức giận. Anh có biết... Hắn thực sự là quá mức nhanh mồm nhanh miệng. Em hôm nay giữa trưa nhìn thấy bọn họ, hơn nữa thế nhưng còn cùng hắn ngồi bàn ăn cơm. Lam Dạ Hiên là người thông minh, vừa nghe liền hiểu chuyện. Thật không? Lam Dạ Hiên cười khổ. Lam Tư Thần nóng nảy. Anh không muốn đoạt cô ấy lại sao? Lam Dạ Hiên cười khổ một tiếng. Đoạt như thế á? Lòng của cô ấy đã ở trên người hắn, cô ấy có bầu, cô ấy lập tức sẽ cùng hắn kết hôn. Anh đoạt như thế nào? Anh... Lam Tư Thần tức giận. Vậy anh sẽ nhận thua sao? Anh cũng không muốn nhận thua, nhưng mà còn biện pháp gì? Lam Dạ Hiên có chút chán nản nói. Anh cũng không muốn nhận thua, anh cũng muốn tranh, nhưng mà anh phát hiện Lam Dạ Ảnh là thật lòng. Anh căn bản cũng đã nghĩ đến hắn chỉ là vì trả thù tâm, vì trả thù nhà chúng ta. Nhưng mà hắn vì muốn ở chung với Nguyễn Miên Miên, cái gì cũng buông tha cho công ty. Nhà chúng ta, mẹ con bọn họ cũng không chen vào. Lam Tư Thần ngây ngẩn cả người, một lúc lâu không có hé răng. Lam Dạ Hiên cúi đầu xuống dưới, cười khổ mà nói. Đúng vậy, có Miên Miên, có phụ nữ âu yếm, mấy chuyện khác đều không quan trọng. Một người phụ nữ có thể thay đổi tất cả. Nhưng mà cô ấy ngay cả tấm của anh cũng lấy đi rồi. Anh... Lam Tư Thần vịn bờ vai của hắn. Có em ở đây. Nhưng mà cho dù an ủi tới cỡ nào, Lam Tư Thần vẫn nhớ rõ khi chính mình vì An Tiểu Mễ phát điên bất lực. Một người phụ nữ đủ lấy đi tất cả tâm tư của hắn, tương lai của hắn, tất cả của hắn, thậm chí muốn cho cô làm chủ. Lam Tư Thần phát hiện có An Tiểu Mễ, hắn cái gì cũng không để ý, cái gì cũng muốn tranh cãi. Một người phụ nữ có thể thay đổi tất cả, có thể thay đổi cuộc sống chính mình. Trong ba anh em, Lam Dạ Ảnh thật hạnh phúc. Lam Tư Thần ít nhất cũng chiếm được An Tiểu Mễ, khiến cô chú ý đến mình. Chỉ có Lam Dạ Hiên quản lý phần gia nghiệp, rất mệt, rất khổ. Nhìn cô gái mình yêu gả cho chính anh em của mình, trong lòng chắc chắn rất khó chịu. Chỉ có chính hắn mới biết